Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tiệc rượu, nhìn xem Tề Vũ Thần xa quá khứ thân ảnh, Triệu Phất Y trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nhàn Vân Sơn Trang sự tình, người biết cũng không tính nhiều, Triệu Phất Y chính mình sẽ không nói ra hướng. Thu Tố Bạch đương nhiên cũng sẽ không nói ra hướng, trừ cái đó ra, cũng chỉ có Hứa Môn cùng Ung Vương người. Mây Phong Lạnh chính là một bộ hút máu hành thi, tin tức tùy tiện tiết ra ngoài, rất dễ gây nên khủng hoảng. Hứa Sơn đã hạ phong khẩu lệnh, Hứa Môn lấy quân pháp trị ra, Hứa Môn bên trong người trừ phi điên, nếu không, tận sẽ không đem tin tức truyền ra hướng. Còn lại cũng chỉ có Ung Vương Phủ. Chẳng lẽ là Ung Vương Phủ người nói ra quá khứ? Điểm này nhìn ngược lại có mấy phần khả năng. Ung Vương tọa trấn Ung Châu gần 300 năm. Chỉ sợ trừ Hứa Sơn loại này ngoại lai hộ, Ung Châu thế gia đại tộc đều có thể cùng Ung Vương Phủ làm thân mang cho nên. Trương Sơn Đào làm Tả Long Vũ vệ thống lĩnh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá cũng còn có điểm đáng ngờ, Giang Phong làm người nặng nhất mặt mũi, vào lúc ban đêm hắn bị Mây Phong Lạnh cơ hồ bước đến Tạ Thế Đường. Cuối cùng còn dẫm tại dưới chân, có thể nói rất mất mặt, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình, lại thế nào khả năng tùy tiện tiết ra ngoài, nếu bài trừ những người này, như vậy thì là ai đâu? Triệu Phất Y nhướng mày. Có chút thán giọng điệu, nếu không phải trong lòng lượn lờ lấy những nghi vấn này, chỉ sợ hắn là sẽ không quá khứ. Thế nhưng là những chuyện này làm không rõ, vô luận như thế nào cũng không an lòng. Càng ngày rạng sáng, thời tiết còn sớm, Triệu Phất Y vừa mới rời giường, còn chưa kịp ăn điểm tâm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Đẩy ra cánh cửa xem xét. Ngoài cửa đang đứng Tề Vũ Thần, Chu đại nhân, sớm. Tề Vũ Thần cười ha ha một tiếng, hướng hắn chắp tay một cái. Tại phía sau hắn còn có một cỗ trang trí cực kỳ lộng lẫy xe ngựa. Tề hội trưởng tới sớm như vậy. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, cũng chắp tay một cái nói, không còn sớm, Chu đại nhân. Tề Vũ Thần cười to vài tiếng. Tiếp lấy nói ra, Trương đại thống lĩnh là tại thành Nam ngoài 30 dặm Thải Cúc Sơn Trang thiết yến. Rời thành Trường An còn có chút lộ trình. Trên đường nếu không thiếu thời gian, Tề mỗ cũng sợ đem canh giờ chậm trễ. Lúc này mới mặt dạn mày dày trước kia tới. Xin mời đại nhân tiến về dự tiệc. Tốt, a đến đều đến, chúng ta đi thôi. Triệu Phất Y gật gật đầu. Cũng không tiếp tục làm chối từ, trở tay đóng cửa lại bàn, định lúc này tiến về. Tốt, Tề Vũ Thần xoay người hướng, khoa tay một cái dấu tay xin mời, chỉ hướng sau lưng xe ngựa. Trên mã xa, người đánh xe đã sớm đem cửa xe mở ra, lẳng lặng đứng ở một bên thời điểm, chỉ chờ Triệu Phất Y lên xe. Triệu Phất Y cũng không khách khí. Tản bộ đi đến xe ngựa, tiện tay vén lên màn trướng, đi vào trong xe ngựa, một chút nhìn thấy trong xe tình huống, không khỏi, a một tiếng, chiếc xe ngựa này cực kỳ xa hoa, phía trước bộ 4 con ngựa kéo xe, trong xe không gian tự nhiên không nhỏ, chính giữa bày biện một tấm cái bàn gỗ đàn, trên bàn sớm đã bày mấy thứ điểm tâm, hoa quả. Còn có một bình trà xanh, bên cạnh bày một cái nho nhỏ làm bằng bạc hỏa ấm. Còn có hai thanh tử đàn cái ghế, phía trên đều triển lấy thật dày da lông, nhìn rất dễ chịu nóng hổi dáng vẻ. Những này cũng còn thôi, chân chính nhường hắn giật mình là, trong xe ngựa thế mà còn có một người, cũng là hắn một cái người quen, một tên ôn nhu yêu kiều. Khuôn mặt thanh lệ váy đỏ nữ tử, chính là lúc trước đe dọa hắn tổ ba người một trong Hồ Xương. Nô tỳ gặp qua đại nhân. Hồ Xương thấy Triệu Phất Y lên xe, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Triệu Phất Y thi lễ. Nàng trong ngực ôm một cái to lớn tỳ bà, một bộ kiều kiều yếu ớt dáng vẻ dung mạo, hơi cúi đầu, trên mặt mang ra một tia đỏ ửng, dường như không dám nhìn Triệu Phất Y, lại như là có chút thẹn thùng. "Ngồi đi." Triệu Phất Y thuận miệng nói. Trước mắt vị này Hồ Xương là làm cái gì mua bán? Trong lòng của hắn rõ ràng, mảnh mai cũng tốt, thẹn thùng cũng được, đều là mời người thương tiếc thẻ đánh bạc thôi. Hắn tự nhiên sẽ không nghiêm túc. Huống chi, đi qua Thu Tố Bạch tẩy lễ, Hồ Xương loại này rong chi tục phấn với hắn mà nói, liền khảo nghiệm cũng không bằng. "Ha ha, Chu đại nhân." Triệu Phất Y vừa mới ngồi xuống đến, Tề Vũ Thần cũng theo hắn lên xe ngựa, cười nói ra, "Này hướng Thải Quốc Sơn Trang, còn phải tốn chút công phu." Tề Mỗ lo lắng trên đường tịch mịch, liền đem Sương Nhi gọi tới, "Cho chúng ta đàn tấu mấy khúc, cũng tốt giết thời gian." "Chu đại nhân không ngại a?" "Khách theo chủ liền." Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, cũng không mấy nói, tiện tay bóp khối điểm tâm, đặt ở miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt. Buổi sáng còn không có ăn điểm tâm, vừa lúc ở nơi này giải quyết. Hắn cùng Triệu Trung học mấy năm y thuật, đối các loại dược vật đều cực kỳ hiểu được, nhất là đối thuốc mê, độc dược một loại, càng là người trong nghề người trong nghề. Chỉ cần nhai lên hai cái, liền biết trong đó có hay không trà trộn vào không nên lẫn vào đồ vật, cũng không cần lo lắng chúng độc. "Tốt." Tề Vũ Thần gật gật đầu, cũng học Triệu Phất Y dáng vẻ, bóp khối điểm tâm ném ở miệng bên trong, quay người hướng Hồ Xương khoa tay thủ thế. Hồ Xương khẽ vuốt cằm, tựa tại xe ngựa toa xe phía trên, tiện tay kích thích dây đàn, tấu lên một bài Tắc Thượng Bạch Tuyết. Chiếc xe ngựa này cực kỳ thoải mái dễ chịu, tốc độ liền khó tránh khỏi chênh lệch chút. Một đoàn người rời đi Trường An thời điểm, chênh lệch nhiều lần là buổi sáng hơn 8 giờ dáng vẻ. Chờ bọn hắn đến Thải Quốc Sơn Trang thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa. Thải Quốc Sơn Trang ở vào Trường An phía nam 30 dặm. Danh tự lấy là tiền triều đại thi nhân Danh Ngôn khai thác quốc đông dưới rào. Khoan thai thấy Nam Sơn, ý tứ, thôn trang dĩ nhiên không lớn, lại là tường trắng lan ngói, thanh tuyền tùng trúc, còn xây dựng có một chỗ quốc phố, bên trong trùng mấy trăm gốc hoa cúc, an bài 10 phần lịch sự tao nhã. Theo Tề Vũ Thần nói, cái này thôn trang bản gốc là trong triều một vị quan lớn. Về sau người này phạm tội, sốt ruột dùng tiền tìm người khơi thông quan hệ tha tội, lúc này mới đem thôn trang bán cho Tả Long Vũ Vệ thống lĩnh Trương Sơn Đào. Cũng là nửa bán nửa tặng, mua hắn một phần ân tình. Triệu Phất Y theo Tề Vũ Thần xuống xe ngựa, đi vào sơn trang trước cửa. Hồ Xương thì theo ở phía sau, trong tay vẫn như cũ ôm tỳ bà. "Ha ha, vị này chính là Chu đại nhân đi." Ngay tại Thải Quốc Sơn Trang trước cửa, đứng một đầu ngang tránh đại hán, da mặt đỏ bừng, một mặt râu quai nón, thân hình cao lớn, mặc một bộ màu đỏ trường bào, đứng tại chỗ, không giận tự uy. Hắn xa xa nhìn thấy Triệu Phất Y xuống xe ngựa, xa xa cơ hỏi tốt, nhanh chân chạy tới. Tại phía sau hắn, bốn tên thiếp thân quân sĩ một mực theo, một tấc cũng không rời. "Vị này là..." Triệu Phất Y hơi chần chờ, quay đầu nhìn Tề Vũ Thần một chút. "Vị này chính là Trương thống lĩnh." Tề Vũ Thần nhỏ giọng nói. "Lúc đầu như thế." Triệu Phất Y khẽ gật đầu, nhanh chân nghênh tiếp hướng. "Chu tiên sinh, chúng ta bạn tri kỷ đã lâu, cuối cùng là nhìn thấy." Trương Sơn Đào cười to nói, duỗi ra hai tay hướng Triệu Phất Y nắm hướng, nhờ thống lĩnh cất nhắc, kẻ hèn mọn này rất xấu hổ. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, đồng dạng duỗi ra hai tay, cùng hắn giữ tải cùng một chỗ. "Tốt, chúng ta đừng ở trong viện ở lại, yến hội đã bày xuống, trước hướng uống hai chén đi. Trương Sơn Đào nhiệt tình nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu Phất Y cười nói, hai người liếc nhau, lẫn nhau ở giữa, cười to một tiếng, cùng một chỗ cất bước hướng chính đường đi hướng. Còn lại Tề Vũ Thần cùng mấy tên thân binh thì theo ở phía sau. Nhà chính bên trong, yến hội đã dọn xong. Trương Sơn Đào ngồi tại chủ vị, Triệu Phất Y ngồi tại quý vị khách quan, Tề Vũ Thần thì ngồi đang bồi ngồi địa vị. Về phần những người khác, đều chỉ có thể đứng ở một bên. Trương Sơn Đào nhìn tuy là một tên vũ phu, lại cực nặng hưởng thụ. Cái này một tịch tiệc rượu, rượu là khó gặp danh tửu, đồ ăn là biển lục hiếm thấy món ngon, liền trong bữa tiệc hoa quả, đều là không xa ngàn dặm, từ Tần Lĩnh phía nam vận tới. Về phần đàn hát nhảy múa ca cơ, từng cái đều là tuổi trẻ mỹ nữ, tia tận không kém Hồ Xương. Ha ha, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Trương Sơn Đào bỗng nhiên cười to một tiếng. Sau khi cười xong, hắn tiếp lấy nói ra, Chu đại nhân, Trương mộ cái này thải cúc sơn trang, trước sau cũng xin mời qua không ít quý khách, thế nhưng là Huyền Cơ đài đại nhân, Trương mộ vẫn là lần đầu mời đến, Chu đại nhân chịu đến dự, Trương mộ không thắng cảm tạ, Trương đại nhân khách khí. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, Chu đại nhân, Trương mộ kính ngươi một chén. Trương Sơn Đào nói đến đây, nâng lên một chén rượu lớn, hướng Triệu Phất Y kính lên, cạn. Triệu Phất Y cũng không được chối từ, giơ lên một chén rượu, cùng hắn cạn một chén. Chu đại nhân quả nhiên khí khái hào hùng. Trương Sơn Đào gật gật đầu, trên mặt ý cười càng tăng lên, tiếp lấy nói ra, Trương mỗ năm đó đã từng tại Thần Đô Lạc Dương nhậm chức, đối Huyền Cơ đài đại danh, sớm đã như sấm bên tai, tiếc hận cơ duyên không khéo, cho tới bây giờ đều không có hướng qua. Chu đại nhân, có thể hay không cho Trương mỗ nói một chút, cái này Huyền Cơ đài đến cùng là cái dạng gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?